Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1871, chương 1872, ta là thật sợ a. Đây là một trận vô pháp diễn tả bằng ngôn từ hạo kiếp. Vô số sa tộc người tại trốn bọn họ tránh né bão cát lô cốt bên trong trước đó. Đều coi là chỉ là một trận phổ thông bão cát mà thôi. Bão cát, tại trong biển cát quá thường gặp, một năm không trải qua cái nhiều lần, cũng không quá bình thường. Nhưng lần này cuồng phong bão cát lại tiếp tục hai tháng lâu, càng đến gần lòng đất dung nham địa ngục biển phương hướng bộ lạc. Cuồng phong sa bộc tiếp tục thời gian càng dài, bộ rễ có phần cạn thảm thực vật trực tiếp bị cơn lốc quét đi. Còn lại cũng bị vô số mang theo nhiệt độ cao nham bụi từ trên trời giáng xuống. Nhiệt độ cao cùng nham bụi trong các loại có độc vật chất nghiêng tập dưới. Phi tốc khô héo, sinh hoạt tại y chỉ sa hải sa tộc người là có khả năng nhất nhận thụ tai nạn dân tộc. Lâu dài ác liệt sinh hoạt điều kiện, đoán luyện ra bọn họ cứng cỏi vô cùng thần kinh, giống đại hạn hán, hắc sa bạo. Thậm chí là tuyệt thu dạng này tai họa, cũng không thể để bọn hắn rớt xuống dù là một giọt nước mắt. Dưới đại đa số tình huống, đều chỉ hội nhìn xem tuyệt thu ruộng đất, sau đó lại lần siết chặt quyền đầu, khổ cáp cáp xử lực khí, ý nghĩ liều ra một cái đường sống tới. Nhưng là hôm nay, toàn bộ hắc gia trong bộ lạc, đều tràn đầy tiếng khóc, tê tâm liệt phế tiếng khóc. Bởi vì phương hướng nguyên nhân, hắc sa bộ lạc cũng không là cái thứ nhất lọt vào cuồng phong bão cát bộ lạc. Thời gian cũng không phải dài nhất, cuồng phong bão cát chỉ cần hắc sa bộ lạc trên không phá hơn 20 ngày. Nhưng là 20 ngày sau đó, hắc sa bộ lạc sa tộc người liền sụp đổ. Này trước đó không lâu vừa mới từ y chỉ sa hải thiên thần sử giả gieo xuống mấy trăm vạn khỏa y cây rồi xanh thần thụ, trước đó vài ngày khai biến toàn bộ bộ lạc xung quanh y cây sồi xanh thần thụ chi hoa, đã toàn bộ khô héo. Không chỉ có y cây sồi xanh thần thụ chi hoa khô héo, cũng là này xanh tươi tốt y cây sồi xanh thần thụ cũng không thấy. Hắc sa bộ lạc người cầm đầu hắc man trong tay bưng lấy mười mấy gốc đã hư thối y cây sồi xanh thần thụ. Quỷ ở nơi đó, thống khổ gào thét khóc giống lấy. Vĩ đại thiên thần, tại sao phải hạ xuống dạng này tai họa cho ngươi con dân? Chúng ta thế nhưng là ngươi thành kính con dân a. Mấy hơi về sau, tuyệt vọng tiếng khóc liền nối thành một mảnh. Không có ruộng lúa mạch, không có cát cây táo. Bọn họ đều có thể lại loại, đều có thể chịu nổi. Nhưng không có y cây sồi xanh thần thụ, đã liền bọn họ có thể gắng gượng qua trong biển cát lạnh lẽo mùa đông, cũng thật không qua sang năm. Không bao lâu, hắc sa bộ lạc trong thần miếu bên ngoài liền chật ních cung bái cầu nguyện sa tộc người. Mà tình huống như vậy lại tại cái này đến cái khác sa tộc trong bộ lạc trình diễn. Diệp Chân lúc này cũng là lòng nóng như lửa đốt, gấp đến đã không lo được thể nghiệm lại tượng thần truyền đến kỳ diệu cảm ứng. Diệp Chân dùng y chỉ thần điện bí pháp, lấy nguyên linh chi lực gia trì qua tượng thần cung phụng đến các bộ lạc về sau. Dưới tình huống bình thường, Diệp Chân là không cảm ứng được cái gì. Nhưng là, lúc có đại lượng tín đồ ở nơi đó cung bái cầu nguyện thời điểm, Diệp Chân nguyên linh liền sẽ cảm ứng được một loại không bình thường kỳ dị ba động. Dưới tình huống bình thường, đây là chuyện tốt, đây là mỗi một cái tượng thần phía sau thần chủ thu hoạch được chúng sinh nguyện lực phương pháp. Nhưng bây giờ, Diệp Chân lại không hy vọng dù là xuất hiện nửa đường dạng này ba động. Bởi vì xuất hiện dạng này đến từ tượng thần cảm ứng ba động càng nhiều, liền đại biểu cho gặp tai họa bộ lạc càng nhiều. Mà cái này, vẻn vẹn vẫn là thuộc về Diệp Chân trên địa bàn gặp tai họa bộ lạc. Mấy vị khác sa hải thần tế trong địa bàn gặp tai họa bộ lạc, có trời mới biết có bao nhiêu. Trận này cuồng phong bão cát từ từ bắt đầu không bao lâu, liền gây nên y chỉ thần điện cao tầng chú ý. Đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ cũng hướng về các vị Sa Hải thần tế đưa ra cảnh cáo. Nhưng chẳng ai ngờ rằng, tiếp tục thời gian vậy mà lại dạng này dài. Tại cuồng phong bão cát tiếp tục thời gian bên trong, y chỉ thần điện Sa Hải thần tế nhóm không phải là không có nỗ lực qua, thi triển ra đủ loại kinh thiên thủ đoạn, há đồ ngăn cản cát bạo, tiêu tan di cái này cuồng phong sa bộc, giảm bớt tổn thất. Nhưng là tại ngày này tai trước mặt, nhân lực lại lộ ra như có như không vô cùng. Cho dù là đại tế Ti dạng này có được có thể so với tạo hóa thần nhân lực lượng tồn tại, tại ngày này tai trước mặt, cũng là cực kỳ bé nhỏ. Khủng bố cuồng phong bão cát liên tục không ngừng, cho dù là đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ cũng vô pháp cải biến nó phong thế, bảo đảm có thể hết sức ngăn cản. Tại đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ lực lượng có thể đem phạm vi ngàn dặm cuồng phong bão cát đỡ được, có thể cản một ngày, hai ngày, thậm chí ba ngày, nhưng cũng vẻn vẹn ba ngày. Khi cuồn cuộn không dứt cuồng phong bão cát tích xúc đầy đủ, chỉ sợ lực lượng về sau, cho dù là đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ cũng thụ thương. Tại cái này hai tháng bên trong, y chỉ thần điện Sa Hải thần tế nhóm có thể nói là nỗ lực cự đại nỗ lực. Cho dù là trước đó không hợp nhau Tiếu Trạch, Ô Vưu bọn người cũng toàn lực giảm bớt lấy tai hại. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng trường hạo kiếp này sẽ tạo thành hạng gì dạng tổn thất. Nhưng vẫn là câu nói kia, tại lớn như thế quy mô bao phủ mấy trăm vạn dặm thiên tai trước mặt, nhân lực thật sự là không có ý nghĩa. Y chỉ Sa Hải trên không, Thiên Miếu Huyễn Thánh thông qua thiên vực vạn không thần kính phân thân nhìn lấy y chỉ trong biển cát phát sinh hết thảy, vô cùng giật mình. Cũng là Huyễn Thánh cũng không nghĩ tới, bọn họ một cái quyết định vậy mà lại cho y chỉ Sa Hải mang đến khủng bố như thế thiên tai. Nhưng trái lại nghĩ, Thiên Miếu tại lòng đất dung nham địa ngục biển bố trí chừng hơn 8.000 năm, cái kia trận pháp tích xúc băng hà nước số lượng có thể xưng như là biển. Đồng dạng, nơi đó lòng đất dung nham lại vô cùng vô tận. Giống như sau khi hết khiếp sợ, Huyễn Thánh trong đôi mắt liền tràn ngập hưng phấn. Đây là một cái kinh người phát hiện, nếu là lúc trước liền có thể phát hiện lòng đất dung nham địa ngục biển bên kia tình hình, còn có thể tạo thành dạng này thiên tai, vậy bọn hắn Thiên Miếu trước kia tại Tây Trinh y chỉ Sa Hải thời điểm tới trước như thế vừa ra, này Tây Trinh độ khó khăn liền sẽ đại giảm. Hắn nếu là đem phát hiện này về báo lên, về sau hắn Huyễn Thánh nói không chừng cũng là chinh phục y chỉ Sa Hải đệ nhất công thần. Bằng phần này công lao, tại y chỉ trong biển cát thu hoạch được một mảnh không địa bàn nhỏ là không có bất cứ vấn đề gì. Y chỉ Sa Hải địa bàn cùng sa tộc người, thế nhưng là bọn họ Thiên Miếu chư thánh cùng chư thần thèm nhỏ dãi đối tượng. Nguyên nhân rất đơn giản, y chỉ Sa Hải một cái tín đồ cống hiến chúng sinh nguyện lực, là bọn họ Thiên Miếu phát triển phổ thông tín đồ cống hiến nguyện lực gần trăm lần. Kinh hỉ phía dưới, Huyễn Thánh trước tiên liền đem phát hiện này, còn có Tây Trinh y chỉ Sa Hải cụ thể chiến lược viết thành một mảnh Tây Trinh sách, đưa về Nhật Nguyệt Thiên, đồng thời đề nghị có thể nhanh chóng chủ tính Tây Trinh. Nếu là chủ tính thỏa đáng, 60 năm bên trong có thể kiến công, vô luận như thế nào, ngày sau chỉ cần dùng đến hắn mảnh này Tây Trinh sách, hắn công lao liền chạy không thoát. Về phần chết mất sa tộc người, Huyễn Thánh chưa từng có để ý qua, một phàm nhân sẽ để ý bước đi thời điểm tùy ý một chân phóng ra giết chết con kiến sao? Sẽ không. Huyễn Thánh Tây Trinh sách, lấy Huyễn Thánh địa vị còn có phối hợp Lưu Ảnh Ngọc Giản, rất nhanh liền gây nên Nhật Nguyệt Thiên coi trọng. Nhật Nguyệt mỗi ngày khôi tự mình cho Huyễn Thánh cho phê duyệt, này sách thượng giai nhưng chư vị thần quân đã có đại sự tại mà tính. Những năm gần đây sẽ có đại biến, ta Nhật Nguyệt Thiên cũng không có có dư thừa lực lượng Tây Trinh. Này sách, nghi tạm thời gác lại, nhưng người tại Y Chỉ Sa Hải nên sớm ngày tìm về năm miêu lưu quả. Nếu là trong vòng 3 năm có thể tìm về năm miêu lưu quả, cũng tính là ngươi một cái công lớn. Xem hết thiên khôi hồi phục, Huyễn Thánh có chút thất vọng. Hắn vây ở nửa bước tạo hóa nhiều năm như vậy, vô pháp đột phá đến tạo hóa cảnh. Thiếu là cái gì? Thiếu cũng là đầy đủ chúng sinh nguyện lực, mà Y Chỉ Sa Hải thì là thừa thãi chúng sinh nguyện lực địa phương. Bất quá, Nhật Nguyệt Thiên Phương mặt không ủng hộ, một mình hắn cũng là không có cách nào. Bây giờ, chỉ có thể mong đợi tại tìm về năm miêu lưu quả, thu hoạch được khen thưởng. Vừa nghĩ đến đây, Huyễn Thánh Thiên Vực Vạn Không Kính phân thân lại lần nữa giống như là sàng đồng dạng tại Y Chỉ trong biển cát tìm kiếm. Về phần Y Chỉ trong biển cát cái kia gần đây quật khởi có thể đại quy mô trồng trọt y cây sồi xanh, thần thụ chi hoa thần sứ, ban đầu đã bị hắn xếp vào Tây Trinh sách trong nhất định phải thanh trừ đối tượng. Hiện tại, đã Tây Trinh sách bị gác lại, vậy cũng không cần phải chú ý. Đến lúc đó người nào chủ trì Tây Trinh, liền giao cho người nào phiền não đi. Hiện tại, hắn mục tiêu là tìm tới vị kia tu vi tại huyền bản cung cảnh lục trọng khoảng chừng võ giả. Trong biển cát mỗi một vị tu vi tại huyền bản cung cảnh lục trọng khoảng chừng võ giả đều thành Huyễn Thánh trọng điểm quan sát đối tượng. Huyễn Thánh đau khổ giống như là sàng một dạng tìm kiếm lấy khả nghi mục tiêu thời điểm. Diệp Chân đã nửa tháng không ngủ, tiếp tục 6 ngày không ngừng thúc đẩy sinh trưởng ra đại lượng y cây sồi xanh thần thụ. Linh lực đại lượng tiêu hao, cùng luyện hóa đại lượng linh thạch nhanh chóng khôi phục quá trình bên trong. Diệp Chân kinh mạch cũng bắt đầu đâm đau, một cái tiếp một cái bộ lạc. Mỗi đêm một cái bộ lạc y cây sồi xanh thần thụ trồng trọt khôi phục cái không sai biệt lắm. Diệp Chân liền đem tại nhóm lớn thần vệ bảo vệ dưới tiến về kế tiếp bộ lạc. Y Chỉ Sa Hải tuy nhiên rộng lớn vô cùng, nhưng là to to nhỏ nhỏ tinh la kỳ bố bộ lạc ở giữa. Khoảng cách cũng không xa, mấy trăm dặm thậm chí là cách hơn nghìn dặm, liền có một cái bộ lạc. Lưu cho Diệp Chân thời gian nghỉ ngơi rất ít, liên tục tiêu hao cực độ, nhượng Diệp Chân sắc mặt trở nên tái nhợt, liền khí tức đều trở nên không quá ổn định đứng lên. Đại nhân, đêm nay liền ở cái này bộ lạc nghỉ ngơi một đêm đi. Người tiếp tục như vậy nữa, tổng quản vàng thoát quỳ gối vừa mới thúc đẩy sinh trưởng ra trăm vạn khỏa y cây sồi xanh thần thụ Diệp Chân trước mặt. Vẻ mặt vội vàng, không có việc gì, ta còn có thể kiên trì, lại kiên trì mấy ngày. Đột nhiên, Diệp Chân trong đầu lại truyền tới tượng thần cảm ứng, nhượng Diệp Chân cưỡng chế trên mặt ửng hồng. Nhanh lên đường đi, đại nhân. Diệp Chân khoát tay, ta còn nắm chắc, các ngươi trên đường hơi chậm một chút ta liền đầy đủ khôi phục. Tới địa điểm đánh thức ta. Đây không phải Diệp Chân thánh nhân tâm tràn lan, mà chính là Diệp Chân quá rõ y cây sồi xanh thần thụ toàn bộ khô héo mang đến tai nạn. Y cây sồi xanh thần thụ sở dĩ được xưng là Y Chỉ Sa Hải sinh mệnh chi thụ, cũng không phải thổi ra, nhất là bảo hộ sông ngầm dưới lòng đất tác dụng phi thường trọng yếu. Một khi y cây sồi xanh thần thụ chết hết, không có y cây sồi xanh thần thụ nốt dần bảo hộ sông ngầm dưới lòng đất thấm để lọt, tốc độ liền sẽ gấp bội tăng lên gấp bội. Như là không thể mau chóng xử trí, 1-2 năm về sau, có trời mới biết trong biển cát sẽ có bao nhiêu bộ lạc biến mất, sẽ có bao nhiêu sa tộc người vì vậy mà chết. Đây là Diệp Chân sốt ruột căn nguyên nhân. Đây mới là trận này cuồng phong bão cát mang đến tránh thức tai nạn. Vàng thoát gật gật đầu, phất tay ra hiệu xuất phát. Tại Diệp Chân khoanh chân bắt đầu khôi phục về sau, theo vàng thoát vung tay lên, trước kia nhanh chóng phi hành đội ngũ, đột ngột biến đến theo rùa đen một dạng chậm, ngắn ngủi 800 dặm lộ trình, vàng thoát một đoàn người lại phi hành trọn vẹn 7 canh giờ. Khi Diệp Chân khi mở mắt ra sau, cách kế tiếp bộ lạc còn có gần 100 dặm lộ trình. Tinh thần vô cùng phấn chấn, Diệp Chân làm rõ ràng chân thực nguyên nhân thời điểm. Lại là giờ khóc giờ cười, cũng không thể trách bọn họ, chỉ có thể nhượng hắn nhanh lên đi đường. 100 dặm lộ trình, cũng liền mười mấy 20 hơi thở thời gian, chớp mắt là tới. Đến thời điểm, Hắc Sa bộ lạc người cầm đầu Hắc Man cùng tộc khác người chẳng biết lúc nào đã sớm quỳ ở nơi đó. Hắc nhai nhai một mảng lớn, lão nhân, tiểu hài tử toàn bộ quỳ ở nơi đó, lặng im im ắng chờ đợi Diệp Chân cái này thần sứ gọi buông xuống. Hết sức rung động, kỳ thực, tại tiếp vào thông chi về sau, đạt được thần sứ sẽ tới. Cái này bộ lạc người cầm đầu cùng sa tộc người, liền tự phát lấy thành tín nhất tư thái, quỳ ở nơi đó nghênh đón thần sứ đến. Diệp Chân nhất trên đường chậm tu 7 canh giờ, bọn họ liền quỳ 7 canh giờ, có chút sa tộc người, quỳ nghiết đi, lại tỉnh lại, lại quỳ, ủng hộ bọn họ, liền chỉ có một việc hy vọng, sống sót hy vọng, khi vô số y cây sồi xanh thần thụ hạt giống rơi xuống qua, đại lượng y cây sồi xanh thần thụ chi hoa, lần nữa khai biến cái này bộ lạc thời điểm. Nước mắt im ắng từ nơi này bộ lạc tộc dân trong mắt chảy xuống. Trong đôi mắt, trừ cuồng nhiệt vẫn là cuồng nhiệt. Hiện tại, Diệp Chân liền kêu là bọn họ toàn bộ bộ lạc đi chết. Bọn họ cũng sẽ không có mảy may do dự. Những ngày này, loại tình hình này, Diệp Chân đã gặp chết lặng. Về phần huyền bản cung bên trong chúng sinh nguyện lực tăng vọt, Diệp Chân đã sớm tập mãi thành thói quen. Đây đúng là một cái thu thập chúng sinh nguyện lực cơ hội tốt. Nhưng trong lòng, Diệp Chân lại không nguyện ý có dạng này thời cơ. Đừng nhìn Diệp thật sự lại cho bọn hắn thúc đẩy sinh trưởng đại lượng y cây sồi xanh thần thụ, bảo vệ bọn hắn dựa vào sinh tồn sinh mệnh chi thủy. Nhưng là, chàng tai nạn này tạo thành thương tổn, lại không cách nào tránh khỏi. Năm nay mùa đông, cái này y chỉ trong biển cát, không biết muốn đói chết bao nhiêu người, muốn phát sinh bao nhiêu nhân gian thảm kịch. Hắc Sa rơi sa tộc người quỳ ở nơi đó nhìn lấy thần sứ Diệp Chân triển lãm thần tích, sau đó liều mạng đập lấy đầu, dùng cái trán máu tươi cùng tiễn lấy Diệp Chân rời đi. Bất quá lần này Diệp Chân rời đi không bao lâu, một đạo ngọc giản liền phá vỡ hư không xuất hiện tại Diệp Chân trước mặt. Huyễn Thánh Thiên Vực vạn không thần kính phân thân, tuy nhiên đem y chỉ sa hải cùng toàn bộ ngoại giới không gian cho phong tỏa, nhưng là y chỉ trong biển cát bộ hư không y nguyên có thể qua lại. Bên trong ngọc giản cho rất đơn giản, là mấy vị sa hải thần tế yêu cầu tổ chức hội nghị ngọc giản, hướng trực tiếp thảo luận chính là muốn Diệp Chân trong thời gian ngắn nhất quay lại đến Hoàng Kim Bộ Lạc Thiên Thần Kim Điện. Bên trong, xem hết bên trong ngọc giản cho, Diệp Chân khóe miệng hiển hiện một tia cười lạnh, này lại nhớ tới hắn Diệp Chân triệu tập hắn quá khứ ý tứ, không thể minh bạch hơn được nữa. Diệp Chân càng nhớ kỹ trước đó vài ngày Tiếu Trạch, Hoa Hương An, Ô Vưu, ông Ngập Đức bọn người uy hiếp hắn tình cảnh, này cắt yết hầu thủ thế, Diệp Chân cũng không có cái kia lòng dạ thanh thản, cười lạnh ở giữa, này cái ngọc giản ngay tại Diệp Chân giữa ngón tay biến thành bụi phấn. Đương nhiên, cũng không phải là Diệp thật là máu lạnh, Diệp Chân so với ai khác đều muốn cứu những này khó khăn sa tộc người. Nhưng là, Diệp Chân trước mắt lực lượng là hữu hạn. Diệp Chân cũng là từ một cái bình thường lại phổ thông bất quá phàm nhân một đường dốc sức làm lên. Biết phổ thông bình dân khổ, hắn muốn toàn lực cứu người, nhưng hắn cứu người, trước cứu bộ lạc nào, làm gì cũng phải có cái thân sơ xa gần a. Gọi Diệp Chân buông hắn xuống địa bàn con dân, đi cứu mấy cái khác xa hải thần tế địa bàn con dân. Diệp Chân còn không có cái kia vĩ đại, coi như thật muốn đi cứu, Diệp Chân cũng phải đem chính mình trong địa bàn nạn dân cứu cái không sai biệt lắm mới sẽ đi qua. Nhanh tiến đến kế tiếp bộ lạc, hôm nay chúng ta tranh thủ đi đến 50 cái bộ lạc. Liên tục mấy ngày cứu tai xuống tới, Diệp Chân cứu tai phương pháp đã cải biến. Lúc đầu bị Diệp Chân cứu tai mấy cái bộ lạc, Diệp Chân là đem hết toàn lực, duy nhất một lần trồng trọt cao đến 500 vạn khỏa y cây sồi xanh thần thụ. Mấy cái kia bộ lạc có được y cây sồi xanh thần thụ số lượng, so với gặp tai họa trước, không chỉ có không có giảm bớt, ngược lại tăng gấp mấy lần. Rất nhanh, Diệp Chân phát hiện, dạng này hiệu tỷ lệ rất thấp, một ngày có thể đi 3-4 bộ lạc liền đỉnh thiên. Diệp Chân chính mình cũng mệt mỏi gần chết. Cứu tai quá trình bên trong, Diệp Chân cảm giác trước mắt là cứu tai thứ nhất, bảo trì lại sông ngầm dưới lòng đất lượng nước trọng yếu nhất. Cải thiện sinh tồn hoàn cảnh, về sau có là thời cơ, mà không phải hiện tại. Cho nên phía sau bộ lạc, Diệp Chân mỗi lần thi triển lúc đều có chỗ giữ lại. Cơ chỉ khôi phục trước đó cái này bộ lạc y cây sồi xanh thần thụ số lượng đỉnh thiên so trước đó lại nhiều cái 1-2 thành. Một cái tiểu hình bộ lạc có cái mấy chục vạn khỏa cũng rất không tệ. Loại tình huống này, Diệp Chân rất nhẹ nhàng, tiểu yêu thoải mái hơn. Một ngày có thể cứu vãn bộ lạc số lượng thì càng nhiều, có lẽ là trước đó nghỉ ngơi 7 canh giờ duyên cớ. Hôm nay Diệp Chân hiệu suất cao hơn, một ngày liền đi qua 53 cái bộ lạc, cứu vãn vô số sa tộc tính mạng người, đồng thời cũng thu hoạch lượng lớn chúng sinh nguyện lực cùng người cuồng tín. Đương nhiên, cũng ngoài ý muốn thu đến đại lượng ngọc giản, thậm chí là y chỉ thần điện kim giản. Thu đến thúc Diệp Chân quay lại ngọc giản liền không nói. Đại biểu cho thần điện quan phương mệnh lệnh thần điện kim giản số lượng liền cao đến 12 đạo. Mỗi một đạo nội dung đều không khác mấy, giọng điệu cũng càng ngày càng nghiêm khắc. Diệp Chân lại là một cái đều không lý. Toàn bộ tại Diệp Chân trong lòng bàn tay hóa thành bụi phấn. Lúc này, muộn, Diệp thật không có bất kỳ cái gì hồi âm. Tụ tập tại Hoàng Kim Bộ Lạc y chỉ thần điện bên trong Sa Hải thần tế nhóm lại là ngồi không yên. Cái này Diệp thần làm cũng quá xem thường thần điện quyền uy. Nhiều như vậy thần điện kim giản, vậy mà một cái đều không trở về, thật sự là quá mức. Ngoài miệng gấp nổi bóng Sa Hải thần tế Hoa Hưng An một mặt không cam lòng, bất quá mặt khác mấy vị lại không có một cái nào đáp lại Hoa Hưng An lời nói. Ở đây mấy vị Sa Hải thần tế từng cái lòng dạ biết rõ là chuyện gì xảy ra, biết Diệp Chân không trở về bọn họ ngọc giản nguyên nhân thật sự là 3 tháng trước thiên thần kim điện bên trong bọn họ uy hiếp có chút quá mức. Thế nhưng là ai biết cái này trong biển cát đột nhiên sẽ phát sinh dạng này vạn năm khó gặp một lần hạo kiếp. Cũng chính là cái này hạo kiếp cơ hồ bao trùm nửa cái y chỉ Sa Hải. Cũng là thiên thần cũng không có năng lực như vậy. Nếu là quy mô hơi nhỏ một chút, ngay trong bọn họ có người đều hội hoài nghi là Diệp Chân làm ra đến tay chân. Mọi người không nói lời nào. Sa Hải thần tế Ô Vưu lại là gấp. Mọi người trong địa bàn là thuộc hắn địa bàn gặp tai họa nghiêm trọng nhất. Gần như cửu thành bộ lạc đều gặp cái này hạo kiếp, hắn là thật gấp a. Thật sự nếu không có thể mời đến Diệp Chân lời nói, trong vòng 2 năm, hắn trong địa bàn bộ lạc liền muốn biến mất ít nhất 8 thành. Hắn cái này Sa Hải thần tế tại trong địa bàn tín đồ cùng uy vọng đem triệt để về không. Hiện tại, những tuyệt vọng đó sa tộc người toàn bộ đều quỳ gối trong thần miếu bên ngoài, khẩn cầu thiên thần, Đại tế ti còn có hắn cái này Sa Hải thần tế hiện ra thần tích, cứu bọn họ tại Thủy Hòa. Lúc này, hắn như là không thể cứu vãn. Tại trong biển cát dựng nên thiên thần uy danh y chỉ Sa Hải thiên thần. Có lẽ không có việc gì, nhưng hắn thống trị trong địa bàn hắn cái này Sa Hải thần tế uy vọng cùng tín đồ. Coi như triệt để xong, về phần mấy năm về sau, hắn trên địa bàn Sa tộc người chết không sai biệt lắm. Hắn liền thống trị cơ sở đều không, còn nói gì thống trị, Ô Vưu là thật gấp a. Gặp đông đảo Sa Hải thần tế không nói lời nào, Ô Vưu gấp nói, chư vị, côi cổ thần tế, tiếu thần tế, các ngươi ngược lại là nói một câu a. Hiện tại, liền tiểu tử này có thể cứu những cái kia gặp tai họa bộ lạc. Hắn lại không đến, dưới trướng của ta con dân, sang năm sẽ tuyệt tử a. Hắn không đến chúng ta có biện pháp nào? Khó nói chúng ta có thể bắt hắn cho trói tới sao? Tiếu Trạch ngoài miệng nghĩ đến biện pháp, nhưng một câu có thâm ý khác lời nói, liền đem ở đây đông đảo Sa Hải thần tế cho mang lệch ra. Trói đến, Hoa Hưng An nhãn tình sáng lên. Thế nhưng là, Đại Tế Ti không phải đã nói, tiểu tử kia trong tay thần vật, người khác đoạt không đi, cướp đi cũng không cách nào sử dụng sao? Cái này, Đại Tế Ti nói không chừng là vì bảo vệ hắn đâu. Ô Vưu con ngươi đi vòng, y chỉ thần điện bài danh thứ hai Sa Hải thần tế côi cổ trùng điệp tặng hắn một cái. Điểm này, Nạp Cáp Nhĩ là tuyệt đối sẽ không nói dối. Bằng không, hắn cũng sẽ không tùy tiện ủng hộ một ngoại nhân cầm quyền làm thần sứ. Cái này cũng không được, vậy cũng không được, này côi lão. Ngươi nói làm sao bây giờ? Tiếu Trạch bọn người tức giận. Vì kế hoạch hôm nay, côi cổ vuốt râu, chậm rãi nói, chỉ có mời Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ ra mặt. Tại một đám Sa Hải thần tế thúc giục dưới, tại bên ngoài thị sát tình hình tai nạn, Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ lấy tốc độ nhanh nhất quay lại đến Thiên Thần Kim Điện, hiểu rõ mọi người tới ý. Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ liền cười lạnh. Trước đó vài ngày, các ngươi từng cái không phải uy hiếp hắn không thể bước vào các ngươi địa bàn nửa bước sao? Làm sao này lại, tất cả đều đổi tính. Mỗi một cái đều là quyền cao chức trọng Sa Hải thần tế. Cũng không cảm thấy ngại, lão phu đều thay các ngươi đỏ mặt. Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ đem nhất bang Sa Hải thần tế huấn cái gì tính khí đều không có. Nhưng huấn về huấn, cứu tay sự tình, Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ so với ai khác đều muốn sốt ruột. Tại mấy vị Sa Hải thần tế thúc giục dưới, Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ thân bút viết một phong kim giản. Đánh lên hắn độc có thần hồn lạc ấn về sau, phát cho Diệp Chân, thúc giục Diệp Chân trở về, cùng bàn cứu tay đại kế. Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ ra mặt, Diệp Chân tự nhiên không thể không làm bất kỳ đáp lại nào. Không bao lâu, Diệp Chân Ngọc Giản liền truyền tống về tới. Xem hết Diệp Chân hồi phục Ngọc Giản về sau, Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ thần sắc liền biến đến vô cùng cổ quái. Trên mặt tiếu sắc càng đậm. Ô Vưu gấp, Đại Tế Ti, cái này Diệp thần làm không sẽ như thế không biết trời cao đất rộng. Liền mạng ngươi lệnh cũng dám cự tuyệt a? Như là như thế này lời nói, này cũng quá mức, cũng không thể bỏ mặc. Sa Hải thần tế Tiếu Trạch lần nữa thừa cơ bù một nhớ hung ác đao. Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ trên mặt tiếu sắc càng đậm. Xì cười một tiếng, liền đem Diệp Chân truyền đến Ngọc Giản ném cho Tiếu Trạch. Tự mình nhìn. Vẻn vẹn quét mắt một vòng Diệp Chân hồi phục trong Ngọc Giản nội dung, da mặt đã sớm luyện đến kỳ dày vô cùng Sa Hải thần tế Tiếu Trạch mặt mo liền trở nên không được tự nhiên, mặt mo bắt đầu phát sốt. Sau đó Ngọc Giản lại bị Di Y truyền đọc xuống dưới. Nhưng vô luận là Hoa Hưng An, ông Lập Đức vẫn là Ô Vưu, lại hoặc là lão tư cách côi cổ, xem hết Ngọc Giản, một cái cũng không phải mặt mò đỏ bừng phát sốt, cũng là mở đầu xem líu lưỡi, không phản bác được. Đại tế ti, ta sợ a, Côi Cổ, Tiếu Trạch, Hoa Hương An, ông Lập Đức, Ô Vưu mấy vị thần tế. Trước sớm thế nhưng là ngay trước mặt ta nói, nếu ta dám bước vào bọn họ địa bàn, liền muốn cắt ta đầu. Ta là thật sợ a, ngắn ngủi mấy câu, liền đem một đám Sa Hải thần tế mặt đánh rung động đùng đùng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.